cô không sao chứ? Văn Sâm lo lắng mà cầm lấy tay cô, bàn tay của cô mịn màng và trắng nõn, vào buổi sáng, nên mang theo chút lạnh lẽo, cảm giác cầm trên tay thật tuyệt. Văn Sâm nhịn không được nhéo nhéo một chút, Ngôn Hy sợ tới mức rụt tay trở về. Đại khái là bởi vì vừa mới chơi bóng rổ, lòng bàn tay cậu nóng bỏng, trên tay có một vết chai mỏng, khi cầm tay cô mạnh mẽ mà ấm áp, có một cỗ hormone mãnh liệt tràn ngập ra trong không khí. Văn Nguyệt nhìn bầu không khí kỳ quái của hai người, vừa định nói chuyện, Ngôn Hy liền đi vào phòng. Hai người dọn đi, tôi phải chuẩn bị đi làm. Nói xong, cô đóng cửa lại. Văn Sâm ở bên ngoài ngây ngốc mà nhìn cánh cửa. Văn Nguyệt biết thói quen của cô đều như vậy, chỉ là hôm nay, có phải hay không có điểm gì kỳ quái. Cô lại nhìn em trai trẻ tuổi xoáy khí của mình, vỗ lên đầu cậu một cái, hoàng hồn, tiểu sắc lang, nhìn đủ rồi chứ. Chị, có phải cô ấy giận hay không? Chắc là không. Vậy tại sao cô ấy lại đóng cửa? Dặn chuyện phát nhanh của em đi, hôm nay nhiều lời như vậy. Cô ấy có phải hay không không thích em? Ai? Văn Sâm nói xong, nhớ tới chính mình vừa rồi thất thú đủ loại, có chút ảo não mà xoa đầu. Ngày thường không sợ trời không sợ đất, vừa rồi như thế nào mà anh lại cư xử ngốc nghếch như con ngỗng, ai sẽ thích chứ? Sau khi Ngôn Hy đóng cửa lại, cả người cô gắt cao dựa vào tường, lỗ tai đỏ ửng, nghe được hai người kia đã đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đầu ngón tay cứ như bị thiêu đốt, vẫn như cũ nóng rực. Chóp mũi vẫn còn lưu lại hương vị của cậu ta, thật lâu, đều không tan đi, ngay cả tâm cũng rối loạn. Chị, cô ấy là bạn thân của chị à? Ông, bao nhiêu tuổi, làm việc gì, còn đi học không? Văn Nguyệt thấy cậu một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, phát giác ra điều không thích hợp. Em hỏi mấy cái đó làm gì, Tiểu Sâm, không lẽ là em có hứng thú với Ngôn Hy? Văn Sâm không nói chuyện, cũng không phủ nhận. Văn Nguyệt thấy bộ dạng cam chịu của cậu, kinh ngạc mà đôi mắt trừng lớn. Đứa em này của cô được thừa hưởng gen ưu tú của tổ tiên, từ nhỏ đã đẹp trai đến mức khiến người khác ghen tị. Ngay từ lúc học nhà trẻ cho đến đại học, nữ sinh theo đuổi cậu có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng chưa từng thấy cậu cùng cô gái nào yêu đương, cô còn lo lắng cậu bị công. Không nghĩ tới hôm nay, khi gặp được Ngôn Hy liền nổi lên hứng thú. Em là thật hay giả? Cái gì thật hay giả? Chị mặc kệ a, em muốn tai họa cô gái nào chị không cần biết, nhưng Ngôn Hy không được. Vì cái gì? Không vì cái gì cả, chỉ là em không xứng với cô ấy. Văn Nguyệt đã đáp ứng với Ngôn Hy sẽ không để lộ ra bệnh tình của cô với bất kỳ ai, bao gồm cả người thân nhất của mình. Văn Sâm không nói gì. Ban đêm, Văn Sâm lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Di động bỗng nhiên vang lên tin nhắn WeChat, nữ sinh lúc sáng đưa nước cho cậu gửi một bức ảnh, nhan sắc tinh xảo, nhìn xuống góc độ phía dưới có thể thấy cố ý lộ ra phân nửa khuôn ngực, ước chừng không nhỏ. Đêm khuya, gửi cho nam sinh loại ảnh chụp này, chủ ý không cần nói cũng biết. Cậu chỉ nhìn lướt qua một cái liền cau mày xóa tin nhắn. Cậu ném di động sang bên cạnh, trước mặt liền chậm rãi hiện lên một gương mặt khác. Làn da của cô trắng lóe mắt người nhìn, khi trên mặt không còn chiếc khẩu trang lại phá lệ xinh đẹp câu hồn người, mắt to ngập nước, chớp chớp liên tục, mang theo vài phần đáng thương, khiến người khác không nhịn được muốn khi dễ. Khi hơi hơi cong lưng, bộ ngực tròn trị trắng như tuyết. Bỗng nhiên, mũi cậu nóng lên, Văn Sâm phục hồi lại tinh thần, sờ sờ cái mũi của mình. May mắn, còn chưa tới mức không có tiền đồ mà chảy máu mũi. Bất quá, tiểu huynh đệ dưới quần cậu đã tinh thần phấn chấn mà ngẩng cao đầu, đối với người trong suy nghĩ của cậu thèm khát khó nhịn. Cứng rắn mà thẳng tắp. Văn Sâm có chút bực bội mà mắng chính mình một tiếng cầm thú. Lần đầu tiên nhìn thấy cô mà lại nổi lên tâm tư dơ bẩn này, chính là phản ứng sinh lý sẽ không gạt người, đôi mắt nhìn thẳng vào tiểu huynh đệ đang ngẩng cao đầu của mình, hiện tại trong đầu cậu đều là hình ảnh của cô. Muốn cô, rất muốn cô. Văn Sâm nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của cô, khó có thể khống chế mà vươn tay vào quần. Anh phát dục sớm, dục vọng cũng tương đối mãnh liệt, nhưng chưa từng nói qua luyến ái càng không có ngủ với cô gái khác, bởi vì không có người khiến anh động tâm, thật sự khó chịu thì sẽ dung tay tự giải quyết, trong đầu tưởng tượng đến nữ thần mà anh mới chỉ gặp một lần. Nhưng dù mới chỉ nhìn lướt qua, anh đầu anh hiện lên khuôn mặt nữ thần lại rõ ràng và chi tiết đến thế. Điều kỳ quái chính là, hôm nay như thế nào lại không bắn ra, tiểu huynh đệ dục cầu bất mãn vẫn còn cứng, phảng phất không hề thỏa mãn với đôi tay này của hắn. Anh cắn chặt răng, miệng kêu tên cô, mới miễn cưỡng bắn ra. Hi hi, hi hi. Rõ ràng chỉ mới gặp qua một lần mà cậu lại như thế này. Văn Sâm hung hăng đạp giường mấy cái, dùng giấy tùy ý xoa xoa, xong việc mắt cậu đã đỏ bừng. Cậu không thể khống chế mà nảy ra một ý tưởng mãnh liệt trong đầu, muốn Ngôn Hy, muốn làm cô. Ngày mai nhất định phải nghĩ cách đi gặp cô. Bằng không cậu cảm thấy mình không thể tập trung làm gì được nữa. Văn Sâm mang theo hình ảnh của Ngôn Hy đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Cao Uy gọi điện thoại cho cậu. Huynh đệ à, hôm nay có tiết kinh tế phương Tây, giúp tôi học một tiết, vô cùng cảm kích. Lăn một bên đi, không rảnh. Chỉ một tiết là được. Văn Sâm sáng sớm tắm rửa một cái, ăn mặc chỉnh tề, phá lệ tràn đầy hơi thở của thanh xuân, chính là vì đi sân bóng rổ để ngẫu nhiên gặp được Ngôn Hy, nhưng lại bị Cao Uy kêu tới lớp học. Cậu tính toán điểm danh xong sẽ trốn đi, không nghĩ bị người ôm tập tài liệu ngoài cửa làm kinh sợ. Ngôn Hy. Ngôn Hy cầm tài liệu đi vào lớp học, khi ánh mặt cô nhìn phía dưới liền thấy được Văn Sâm ngồi ở cuối, biểu tình cũng ngẩn ngơ. Như thế nào, lại là cậu? Cậu thế mà lại là học sinh của cô? Bang. Thân hình mạnh mẽ của Văn Sâm lẻn tới phía trước, sách nam sinh có vóc dáng nhỏ lên một phen người anh em, đổi chỗ nhé. Cậu cao to mà ngồi ở hàng đầu quả thật chính là một cái màn trắng. Thế nhưng chẳng ai dám có ý kiến với dáng người cao to của cậu. Duy nhất cảm thấy có chút khiếp sợ là Ngôn Hy, tay cô rung lên, ở trên bục giảng buông sách vở xuống, không biết Văn Sâm, vì cái gì mà muốn đổi chỗ ngồi. Các em hãy mở sách ra đến trang 46. Không nghĩ tới cô không chỉ là giảng viên đại học A, mà còn dạy môn kinh tế học phương Tây, tính logic phức tạp như vậy, trách không được Văn Nguyệt nói cậu không xứng với cô. Nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài của cô còn nhỏ tuổi hơn cả cậu. Cô là bạn thân của Văn Nguyệt, nhiều lắm cũng lớn hơn cậu 4 tuổi. Ngôn Hy mở sách vở ra, nỗ lực áp xuống rung động trong lòng, không tiếp tục nhìn cậu, bắt đầu viết chữ lên bảng đen. Tóc cô đen nhánh như lụa không lỏng lẻo như ngày hôm qua, mà nó hơi bó lại, để lộ chiếc cổ trắng nõn, 10 ngón tay thon dài, tinh tế. Một thân trang phục màu đen được khoác trên cơ thể cô, không chỉ không có vẻ khô khan, mà còn hoàn mỹ phát họa ra chiếc eo mảnh khảnh cùng với bộ ngực cao ngất. Ánh mắt Văn Sâm dừng lại, cậu biết phong cảnh ấy có bao nhiêu mê người. Nam sinh gắt cao mà nhìn bóng dáng của cô, đôi mắt sâu thẳm, yết hầu lăn lộn, hạ thân lại cứng lên. Nam sinh ngồi cùng bàn thấy cậu ánh mắt lóe sáng mà nhìn lão sư kinh tế học, trêu ghẹo nói, từ bỏ đi, cô giáo Ngôn ngày đầu tiên tới lớp của chúng ta, một đám nam sinh đều giống như cậu bây giờ, nhưng căn bản không làm gì được. Cô giáo tính tình thật sự kỳ quái, lên lớp xong trực tiếp chạy lấy người, không cho ai phương thức liên lạc, cũng sẽ không cùng người khác nói chuyện. Thật không? Nam sinh kia ngồi khuyên giải nửa ngày, Văn Sâm chỉ cười như không cười, mà nhích khóe miệng. Ánh mắt vẫn như cũ mà đặt trên người Ngôn Hy. Ngôn Hy đang viết bản, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía dưới bắn lên, chặt chẽ dính trên người mình, giống như một con dã thú đang rình rập con mồi, làm người khác kinh sợ. Cô run tay một chút, lặng yên không một tiếng động, mà cúi đầu. Các em xem đoạn thứ nhất trước, sau đó cô sẽ nói tiếp. Giọng nói của cô cũng rất dễ nghe, ngọt ngào ôn nhu, mềm mại giống như một cơn gió mùa xuân ấm áp thổi qua ven hồ. Mát lạnh làm cho lòng người nghe tựa có chiếc lông vũ cọ vào ngứa ngáy. Ngồi trong lớp, Văn Sâm không thể nào tập trung được, trong đầu luôn nhớ đến giấc mộng đêm qua. Trong mộng, cô ngồi ở trên người anh, môi đỏ hé mở, phập phập phồng phồng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, không ngừng xin tha. Ấn đường cậu nhíu lại, Văn Sâm có chút đứng ngồi không yên. Trong lớp im ắng, tất cả mọi người đang chuyên tâm xem sách giáo khoa, Ngôn Hy thình lình ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào ánh mắt sâu thẳm của Văn Sâm. Cậu cố chấp nhìn chăm chăm cô, liếm liếm đôi môi mỏng, gợi cảm vô cùng, dường như có chút khác, hình như muốn uống nước của cô. Ngôn Hy bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, cũng bị ánh mắt quá lộ liễu của cậu nhìn đến mặt đỏ tim đập. Cậu vì sao lại học lớp của cô, lại vì cái gì, mà nhìn cô như vậy? Cứ như vậy, Ngôn Hy trong lòng run sợ, mà vượt qua một tiết, chuông tan học vang lên, cô thu thập sách vở xong liền vội vã đi ra ngoài. Nhưng có một thân ảnh so với cô càng nhanh hơn. Nam sinh thân hình cao lớn, chân dài, một bước bằng ba bước cô gộp lại, rất nhanh đã bị cậu đuổi kịp. Cô giáo Ngôn, từ từ.

Tôn Nghiêm đàn ông được thỏa mãn, Văn Sâm cười tà ác, cô giáo Ngôn, có muốn em đem cô ấn xuống phía dưới xem cho rõ ràng hay không? Nói xong, cậu liền đưa tay ra sau đầu cô. Ngôn Hy biết cậu không đùa, vội vàng lắc đầu, chỉ là nhìn như vậy, cũng đã đủ sợ hãi rồi. Nơi đó của cậu lớn như vậy, ngày thường mặc quần làm thế nào giấu được, ai mới có thể thừa nhận nó. Về sau người mà ngày ngày đêm đêm, đều bị thao đến phát khóc, lúc này còn đang đứng ngoài cuộc, vì người khác mà lo lắng. Văn Sâm chỉ là dọa cô. Nơi đó của cậu có bao nhiêu hung tàn, chỉ có mình cậu biết. Bây giờ nếu cưỡng ép, thì sẽ làm cho cô tổn thương, rốt cuộc vẫn là cô gái chưa trải qua tình dục, không thể để cô lưu lại bóng ma. Cô giáo Ngôn, đừng chỉ nhìn, mau sờ sờ nó, em khó chịu muốn chết. Văn Sâm ôm eo cô, môi lưỡi nóng bỏng từ bộ ngực sữa liếm láp đi lên cái cổ thiên nga, dương vật dưới háng gấp không chịu nổi, mà vọt vào trong tay cô. Nó quá lớn quá thô, Ngôn Hy một tay không nắm hết, Văn Sâm dùng sức đâm côn thịt vào sâu trong lòng bàn tay cô. Nơi đó trơn mềm, làm cậu nhịn không được mà phát ra một tiếng gầm nhẹ a là, thật thoải mái a. Giọng nói nam sinh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần từ tính thanh tuyến đặc, giống như nhiễm độc, có thể đem thần kinh người chặt đứt. Văn Sâm giống như là cô ý dụ hoặc cô há miệng cắn vành tai, đưa tay bắt đầu lột phần dưới váy cô. Khi cậu đang kéo quần lót của cô, Ngôn Hy giống như ý thức được điều gì, thần kinh phát giác. Cậu sẽ không thật sự ở văn phòng thao cô chứ? Nơi đó của cô sao có thể tiếp nhận cậu? Văn Sâm, cậu muốn làm gì? Cậu đừng làm bậy. Cậu nghĩ tới được thao lão sư, hung hăng, mà ra vào, làm lão sư khóc kêu ba ba. Văn Sâm trong đầu toàn là ý niệm thô tục, nhưng đến bên miệng đều là những lời âu yếm. Em muốn cô, rất muốn rất muốn. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.